Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, trang 758. A Huyên thỉnh hắn hỗ trợ, hắn nguyên bản không nghĩ đi, nhưng A Huyên nói muốn đưa hắn tân mua mô hình, hắn cố mà làm mà đồng ý, trận bóng rổ kết thúc. Điểm cùng trong mộng chút nào không kém, trận đầu 46. 32 trận thứ 2 48, 40 tháng thi đấu. Bốn người đi Vọng Nguyệt lâu ăn một bữa cơm. Tề trai mặt vô biểu tình mà thanh toán sang quý cơm phí. Sau khi ăn xong, A Huyên đưa hắn trở lại khu biệt thự. Làm chính hắn tiến đại môn về nhà. Ban đêm khu biệt thự bên trong thực an tĩnh. Hắn một đường đi đến cửa nhà. Không có gặp gỡ những người khác, nhưng ở cảnh trong mơ, Tinh Linh Vương lại xuất hiện ba lần, không chỉ có xuất hiện, còn cùng hắn nói một ít thần thần thao thao lời nói. Nếu là trước đây, Thư Lê chỉ biết đương Tinh Linh Vương là từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới người bệnh. Xuyên qua sau, trở thành tiểu yêu tinh, lại biết được thời gian chi thần tiên đoán, đảo có thể lý giải Tinh Linh Vương hành vi, vì quang minh tương lai. Phàm là có một đường hy vọng, đều không nên bỏ lỡ, chỉ là Thư Lê cảm thấy hoang mang. Nếu cảnh trong mơ vì thật, Tinh Linh Vương hay không có được vượt qua thứ nguyên vách tường năng lực? Trái tim nhỏ, thình thịch, thẳng nhảy, Thư Lê xem Tinh Linh Vương ánh mắt dần dần nóng rực. Có chút gấp không chờ nổi hỏi hắn vấn đề, nếu là hắn thật sự có được vượt qua thứ nguyên vách tường năng lực, kia chính mình có phải hay không có thể mượn dùng hắn lực lượng. Trước tiên về nhà, Thư Lê làm một cái hít sâu, tạm thời áp xuống trong lòng nghi vấn, lấy ra ma pháp trượng, nghiêm túc hỏi, Phu Na, ta hiện tại có thể thay thế vương, trợ giúp ngươi sao? Việc cấp bách, trước làm Tinh Linh Vương rời đi cột sáng, làm Thủy Chi Tinh Linh khôi phục nguyên khí, có thể... Phu Na gật đầu, ta dạy cho ngươi mấy cái ma pháp, để ngươi càng tốt mà vận dụng lực lượng, hảo. Thư Lê một ngụm đồng ý, nghiêm túc học tập, thực mau nắm giữ ma pháp tinh túy. Đương trường thuấn phát ra tới, xem đến Percy kinh ngạc cảm thán liên tục, hết thảy ổn thỏa. Thư Lê nghĩa vô phản cố mà phi tiến cột sáng, không cần nghĩ ngợi mà phóng thích ma pháp. Đem mắt trận nhận lấy, đương tự thân trở thành ma pháp trận trung tâm khi đỉnh đầu phảng phất áp xuống một tòa năm ngón tay núi lớn, đem hắn chặt chẽ giam cầm, không thể động đậy, ma lực nhanh chóng xói mòn, thiếu chút nữa bị hút thành thây khô. Vạn hạnh hắn sẽ thuấn phát ma pháp, thủy chi nguyên tố chen chúc tới, kịp thời bổ sung, đạt tới cân bằng. Chậm rãi thích ứng sau, Thư Lê tĩnh hạ tâm tới, đuổi đi tạp niệm, cần cù và thật thà mà công tác, đường mắt trận chuyển rời đến tiểu yêu tinh trên người. Tinh Linh Vương liền đã chịu cột sáng bài xích, bị phun ra tới, vương, ngài không có việc gì đi. Percy quan tâm mà nhìn sắc mặt trắng bệch Tinh Linh Vương. Xem ra, cho dù cường đại như Tinh Linh Vương, cũng khó có thể chống đỡ ma pháp trận vận chuyển, không có việc gì. Tinh Linh Vương đứng vững thân, thể, nhìn về phía cột sáng tiểu yêu tinh, Percy thở dài. Sống 4 vạn năm hơn, ta cho rằng chính mình cũng đủ cường, kết quả còn không bằng một cái 20 tuổi tiểu oa nhi, thủy chi tinh linh sắp kiệt lực sự. Bối rối hồi lâu, hắn cùng mặt khác pháp thần tưởng phá đầu, đều giải quyết không được vấn đề. Trăm triệu không nghĩ tới, một con nho nhỏ yêu tinh, lực lượng vô cùng, dễ như trở bàn tay mà thay thế thủy chi tinh linh. Tinh Linh Vương liễm mi nói nhỏ. Spirior không chịu quy tắc hạn chế, Percy hơi giật mình. Nhất thời nửa khắc có chút lý giải không được Tinh Linh Vương nói, cái gì quy tắc? Hắn tò mò hỏi, không có gì. Tinh Linh Vương lắc đầu đạm cười. Chúng ta trước rời đi nơi này, tường khôi phục thủy chi tinh linh nguyên khí. Phi một sớm một chiều, Percy không chiếm được hồi đáp. Đành phải nghẹn hồi trong bụng, Thư Lê đắm chìm ở công tác. Đối thời gian mất đi cảm giác, đảo mắt một tháng qua đi, vẫn không biết mệt mỏi mà phóng thích lực lượng, thân thể hắn nhu cầu ở tiến vào cột sáng kia một. Khắc liền tạm thời đình chỉ, vừa không sẽ cơ khát, cũng sẽ không mệt mỏi, giống một cái vĩnh động tiểu người máy, siêng năng mà phóng thích ma lực, vì cả tòa huyết sơn mê cung cung cấp vận chuyển năng lượng, một tháng. Ở bờ pháo đài đã xảy ra lớn lớn bé bé mười mấy khởi chiến dịch, ma vật tới một đám lại tới một đám. Thủ thành ma pháp sư cùng các kiếm sĩ anh dũng nghênh chiến. Tinh linh vương không hề giấu dốt, mang theo vài tên pháp thần thượng chiến trường, nháy mắt hạ gục một tảng lớn, bước cho thần hắc ám phân thần phái ra 10 tên ma tướng, ma quân đều không phải tinh linh vương đối. Thủ, huống chi không bằng ma quân ma tướng, chỉ cần tinh linh vương xuất hiện ở chiến trường. Ma vật đại quân liền quân lính tan rã, thành phiến bị nháy mắt hạ gục, làm chúng nó có đến mà không có về, ma vật tổn thất thảm trọng. Lại tà tâm bất tử, mỗi cách mấy ngày tập kết tân ma vật, lại lần nữa khởi xướng chiến tranh, thường xuyên chiến sự lệnh ơ bơ pháo đài mỗi ngày ở vào đề phòng. Trạng thái, ma pháp sư cùng kiếm sĩ ấn phê thứ thay phiên ra trận. Cho dù có tinh linh vương kiềm chế ma vật đại quân, vẫn có người hy sinh, chiến đấu kết thúc, ma vật đại quân thối lui. Percy chờ pháp thần thượng chiến trường, siêu tầm hy sinh người di thể, mang về an táng ở ơ bơ pháo đài Bắc Bộ, nơi đó có một tòa khổng lồ mộ địa. Dựng đứng từng hàng mới cũ mộ bia, số lượng nhiều, vô pháp tính ra. Thư Lê cùng tinh linh vương ở thứ 10 tầng bận rộn. Tạp ở thứ 9 tầng quang chi tiểu đội mặt khác thành viên. Vẫn luôn ở nỗ lực mà sấm mê cung, lần đầu tiên sấm quan thất bại. Lui về truyền tống trận, đoàn người chạm mặt, cho nhau giao lưu, rốt cuộc biết mỗi người mê cung hình thức các không giống nhau. Hector, NASA, Cindy ba người thực lực kém cỏi nhất. Thất bại số lần nhiều, kiên trì 3 tháng, bọn họ quyết định hồi tầng thứ 8, tranh thủ lại tấn chức một bậc, lấy cao cấp ma đạo sư thực lực sấm mê cung. Quá gấu hết sức, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi thích hợp địa phương mài rũa, trở thành đại pháp sư sau trở về tái chiến, Kumandi mỗi lần thất bại đều sẽ làm tổng kết. Đồng thời dò hỏi những người khác thất bại nguyên nhân, sửa sang lại kỹ càng tỉ mỉ số liệu, gắng đạt tới tìm ra hoàn mỹ sấm quan phương án, DCO. Enno, Batno nhất tích cực, thất bại vài lần hồi truyền tống trận không thấy Thư Lê cùng tinh linh vương. Liền biết bọn họ sấm quan thành công, bọn họ từ trước đến nay phụng Thư Lê vì lão đại. Lão đại đều thành công. Tiểu đệ như thế nào có thể lạc hậu? Amanda xem bọn họ như vậy liều mạng, không cam lòng yếu thế. Ở trong mê cung đấu đá lung tung, gắng đạt tới thông quan, những người khác tuổi lớn hơn một chút. Lão luyện thành thục, không chút hoang mang, làm tốt trường kỳ chuẩn bị. Rốt cuộc Chris ở thứ 9 tầng dừng lại rất nhiều năm đều bất lực trở về. Huống chi bọn họ. Đến nỗi tinh linh vương cùng Thư Lê. Thuộc về trường hợp đặc biệt, bọn họ bản thân có được dày đặc truyền kỳ sắc thái. Một lần liền thông quan. Đương nhiên, 3 tháng sau, Sir Lucid trở thành cái thứ 3 thông quan người, liên tục thất bại 2 tháng. Hắn thay đổi sách lược, không hề lấy người hình thái sấm quan, mà là biến thành Cát Lốt chi kiếm. Hết chương.